Dân quốc Pháp Y Bạch Hướng Mặc, chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để chứng minh lời hắn nói, Bạch Hướng Mặc liền dùng ngón tay cầm lấy một cái ly thủy tinh chân dài, rất nhanh liền buông ra. Các ngươi xem đi, khi chạm vào ly thủy tinh, sẽ rất dễ lưu lại dấu tay, mắt thường cũng có thể nhìn thấy. Sách vở cũng vậy, chỉ là trang giấy không có bóng loáng trong suốt như ly thủy tinh, cho nên mới sẽ không nhìn thấy. Nhưng khi dung dịch màu tím của iốt tiếp xúc với vật chất của vân tay lưu lại, liền sẽ sinh ra phản ứng hóa học, làm những chỗ có vân tay đều biến thành màu vàng nâu. Bạch Hướng Mặc giơ tay ra, sau đó quan sát qua kính lúp. Vân tay của chúng ta là gập ghềnh, những chỗ thấp xuất hiện mồ hôi nhiều, chỗ cao hơn thì mồ hôi ít hơn. Bởi vì không đồng đều, nên khi lấy vân tay nhan sắc cũng sâu cạn không đồng nhất, nhờ vậy mới có thể phân rõ hình dạng của vân tay. Thật đúng là thú vị, Tề Minh tán thưởng, thật không hổ danh là sinh viên trường đại học ST, John, kiến thức vô cùng uyên bác. Bạch Hướng Mặc lắc đầu, đây chỉ là kiến thức hóa học cơ bản nhất thôi, nhưng đối với rất nhiều người tới nói, đây chính là thần kỳ phép thuật. Cùng đời sau không giống nhau, ở hiện đại mọi đều xem trọng khoa học kỹ thuật, nhưng hiện tại người ở đây đều thích học văn, người học khoa học và công nghệ rất ít. Có rất nhiều sinh viên học ngành khoa học và công nghệ sau khi tốt nghiệp cũng tìm không được công việc phù hợp với chuyên ngành. Đối với những người không hiểu biết xác thật sẽ cảm thấy rất thần kỳ. Ví dụ như chém tiểu quỷ, chính là vận dụng tri thức hóa học kinh điển nhất làm ra. Chiêu này đã lừa không ít người. Tề Minh cảm giác sâu sắc than thở. Xem ra nếu không muốn bị người khác gạt, cần phải học thêm một ít tri thức hóa học. Bạch Hướng Mặc gật đầu xem như tán đồng lời nói của Tề Minh. Tài xế rất nhanh đã đem những đồ vật mà Bạch Hướng Mặc cần dùng lại đây, còn mang cả thạch cao mà trước đó Bạch Hướng Mặc nói muốn. Bạch Hướng Mặc đang chuẩn bị bật lửa đèn côn, liền thấy Trương Tiên Sinh từ trên lầu đi xuống. Cậu là nói dùng phương pháp hơi iốt là có thể làm vân tay hiện ra. Khi nói chuyện, ngữ khí trong lời nói của Trương Tiên rất lãnh ngạnh, ánh mắt sắc bén, khi thế quanh thân cũng tỏa ra một cổ áp bách. Khi đối mặt với chuyên nghiệp của bản thân, Bạch Hướng Mặc không hề sợ hãi bất cứ thứ gì gây áp lực, bởi vậy hắn cũng không hề khiếp đảm trước khí thể của Trương Tiên Sinh. Đúng vậy, Trương Tiên Sinh, một lát sau là ngài có thể thấy được. Sau đó Trương Tiên Sinh đưa qua một quyển sách nói, quyển sách này là ta mấy ngày hôm trước mới vừa xem qua, cậu trước dùng nó chứng minh cho tôi xem đi. Bạch Hướng Mặc cũng biết ông ta không tin, nên cũng không có nói thêm cái gì, sau đó liền bắt đầu động tác. Đầu tiên, hắn bật lửa đèn côn, đem tinh thể iốt trong ống nghiệm tiến hành đun nóng, sau đó dùng hơi nước bay ra từ ống nghiệm hơ qua vị trí bị người chạm vào trên trang giấy. Lão gia, hiện, xuất hiện rồi. Quản gia ngạc nhiên không thôi, có vài cái dấu tay ở chỗ này, đều là màu vàng nâu. Trương Tiên Sinh cũng đứng rất gần chỗ thí nghiệm, nên hắn cũng thấy được điều này. Dấu tay từ từ mà xuất hiện, dùng một loại phương thức khác mà bày ra cho mọi người thấy. Ông ta đã từng làm gì trên mặt quyển sách này? Chờ sau khi hơ xong iốt, vân tay cũng hoàn toàn hiện ra rõ ràng. Ông ta lại ấn mấy cái dấu tay khác, sau đó đem đi tiến hành đối chiếu. Kết quả tất cả đều trùng khớp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính mắt nhìn thấy kết quả, Trương Tiên Sinh cũng không còn nghi ngờ gì. Kế tiếp Bạch Hướng Mặc tiếp tục sử dụng phương pháp hơ iốt mà tiến hành thu thập dấu vân tay. Cũng chứng thực được việc Trương Thư Ninh rất thường xuyên đọc quyển sách này, Bạch Hướng Mặc dựa vào quyển sách này mà thu thập đầy đủ 10 dấu tay của Trương Thư Ninh. Tiếp theo đến bước dùng thạch cao mô phỏng lấy ra vân tay muốn phiền toái hơn chút, trước tiên phải điều phối được tỷ lệ thích hợp mới có thể tiến hành mô phỏng được vân tay. Bất quá Bạch Hướng Mặc đối việc điều phối thạch cao vô cùng thuần thục, cũng không mất quá nhiều thời gian liền đã phối ra tỷ lệ phù hợp. Sau khi thành công lấy ra vân tay của chính mình, liền lấy hỗn hợp thạch cao còn lại tiến hành lấy vân tay ở trong cây hố. Trải qua một phen nỗ lực, lúc bên ngoài đèn đường tất cả đều sáng lên, trải qua nhiều lần lặp lại đối chiếu, rốt cuộc cũng có kết quả. Vân tay trong hố cùng ngón trỏ tay trái của Trương Thư Ninh hoàn toàn trùng khớp. Vụ án lần này trải qua mấy ngày điều tra, cho đến hôm nay đã dần dần lộ ra sự thật. Trước đó trong lòng Bạch Hướng Mặc cùng Tề Minh cũng đã có phán đoán. Chỉ là không có chứng cứ xác thực cho nên cũng không có nói ra. Cách chương.